Luân hồi đan đế, chương 1088, uy vọng chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, cái loại này hư hại không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần Lăng Vân tiếp theo chuyên tâm điều dưỡng, còn là có thể khôi phục như vậy, có thể gặp sau này luyện ngục cửa có thể không mở ra, vẫn tận lực không nên mở ra án chủ muốn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, vẫn là lấy quy nhất thuật ám sát làm chủ. Còn như mở luyện ngục cửa, chỉ có ở chân chính đối mặt tuyệt cảnh lúc mới có thể dùng. May mắn chính là, như vậy to lớn giá phải trả cũng không phải là không có thu hoạch. Một tôn trung cấp tu la cho hắn mang tới năng lượng vượt qua xa cấp thấp tu la. Cứ việc có một nửa năng lượng bị dùng để đền bù mở luyện ngục cửa hậu hoạn, nhưng hắn trong thức hải như cũ tăng lên 300 giọt linh dịch. Hắn linh dịch tổng số đạt tới 1.500 giọt. Ý vị này, hắn tu vi không chỉ có đạt tới cửu kiếp thiên nhân, còn tấn thăng đến thiên nhân đại viên mãn. Hắn đã có thể thử nghiệm đánh vào giòm ngó hư cảnh. Chiến đấu kế tiếp Lăng Vân không làm sao tham gia cùng. Dẫu sao hắn còn cần xử lý thân thể tai họa ngầm vấn đề. Nhưng đối với những người khác mà nói, Lăng Vân hôm nay chiến công đã ổn cư thứ nhất. Ngày hôm nay cuộc chiến, loài người vốn là đã tuyên cáo thất bại, thậm chí liền thống soái Trương Chính Nghĩa đều phải bị trung cấp tu la chém chết. Là Lăng Vân lấy sức một mình, sáng tạo kỳ tích rất miễn cưỡng thay đổi cục diện. Hắn một người trước chém 5 đầu cấp thấp tu la, lại giết trung cấp tu la chống đỡ tu la đại quân bên trong hơn phân nửa đắt tiền chiến lực. Chiến đấu kế tiếp đã không hồi hộp chút nào. Khi thấy nam trung cấp tu la bị chém chết sau đó, nữ trung cấp tu la liền lựa chọn chạy trốn. Nữ trung cấp tu la thực lực cùng đinh dịch kém không nhiều, hiện tại Lăng Vân chém chết nam trung cấp tu la, nàng rất có thể đối mặt giáp công, tự nhiên không dám lại dừng lại. Nàng cố ý muốn chạy trốn, đinh dịch vậy cầm nàng không có biện pháp. Bất quá cái khác tu la và yêu thú liền không tốt như vậy vận. Loài người đại quân phản công đợt sóng ngay tức thì mở ra. Quảng cáo, tu la đại quân một khối, trừ nữ trung cấp tu la và một số ít yêu thú bên ngoài, cái khác tu la và yêu thú cơ hồ đều bị chém chết hoặc bắt. Nhưng để cho Lăng Vân cảm thấy quái dị phải, các lộ loài người đại quân đội ngũ, ở phản công quá trình sau đó, sẽ không ngừng đến tìm hắn báo cáo thành quả. Lăng đoàn trưởng, hướng đông nam yêu thú đã quét sạch quân thứ 3 đoàn thứ 9 doanh đặc biệt tới báo cáo. Hướng tây bắc còn có yêu thú đầu lĩnh, mời lăng đoàn trưởng làm ra chỉ thị, phải chăng muốn truy kích. Hồi bẩm lăng đoàn trưởng, ta là quân đoàn thứ nhất thứ 3 doanh trưởng, phụ trách truy kích phía tránh bắc yêu thú, có yêu thú đầu lĩnh đã trốn vào hư không kẽ hở, không cách nào truy kích nữa, mời lăng đoàn trưởng giáng tội. Nhìn những thứ này không ngừng tới báo cáo người, Lăng Vân càng ngày càng không nói. Đoàn thứ 3 thì thôi, dẫu sao hắn là quân thứ 3 đoàn phó đoàn trưởng. Có thể quân đoàn thứ nhất người làm sao vậy chạy tới hướng hắn báo cáo. Hơn nữa, vô luận vẫn là Dương Hưng, Đỗ Thiên Nhai vẫn là Trương Chính Nghĩa cái này thống soái, đối với lần này tựa hồ là cảm thấy rất bình thường. Ngay hoảng hốt Lăng Vân cũng có loại ảo giác, hắn mới là đại quân thống soái. Bất quá sau khi tĩnh hồn lại, Lăng Vân cũng chỉ thư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng, hiển nhiên là hắn trước sáng tạo kỳ tích thay đổi chiến cuộc để cho loài người đại quân võ giả cũng cầm hắn coi thành tinh thần chủ. Mặc dù tình hình này khá là quái dị, nhưng thấy những người này như vậy tâm trạng ngẩng cao, Lăng Vân cũng không tốt đả kích bọn họ nhiệt tình. Lúc này Lăng Vân chỉ có thể nhịn trong lòng không được tự nhiên cảm, liền hụ hai tiếng nói. Các vị làm rất khá, tiếp theo mời các vị không ngừng cố gắng, tiếp tục quét sạch tu la đại quân còn sót lại lực lượng, không muốn thả qua cá lọt lưới. Tất cả quân tiểu đầu lĩnh cũng một mặt nghiêm nghị giống nhau cầm Lăng Vân mà nói coi thành cao nhất chỉ thị. Nửa ngày sau, tu la hoàn toàn tan vỡ. Nhìn trốn về hư không bên trong kẽ hở tu la tàn quân, loài người đại quân một khối bộc phát ra trước đó chưa từng có hoan hô. Thắng lợi, Trương thống soái vô địch, Đinh Chí Tôn vô địch, Lăng thượng sư tuyệt thế vô địch. Loài người đại quân bên trong khắp nơi đều là hoan hô đại dương. Lăng Vân, tịch phồn hoa bay tới. Tiệp Chí Tôn có chuyện. Lăng Vân hỏi, chỉ là, để cho Lăng Vân kinh ngạc tịch phồn hoa lại trực tiếp đối với hắn quỳ một chân xuống. Lăng Vân, lúc trước ta đối với ngươi có nhiều bất kính, đây là ta sai lầm, ở chỗ này ta trịnh trọng hướng ngươi bồi tội nhận sai. Tịch phồn hoa nghiêm túc nói, đứng lên, Lăng Vân nói, đổi lại là ta thấy một cái thiên nhân nói hắn có thể chém chết tu la ta giống vậy sẽ nghi ngờ Tiệp Chí Tôn ngươi cũng không sai lầm. Không, mời ngươi cho phép ta bồi tội nhận sai, nếu không ta lương tâm khó an. Tịch phồn hoa mặt đầy áy náy, ngươi tại tiền phương chém chết tu la, sau khi trở lại theo lý bị tôn kính ta nhưng nghi ngờ ngươi, vô luận lý do gì, đều không thể che giấu ta bỏ qua. Nói xong, nàng lấy ra ba cây chủy thủ, nhanh như tia chớp cắm vào mình thân thể. Cái này ba đao chính là ta cho Lăng Thượng Sư ngài giao phó. Thấy một màn này, Lăng Vân đối với Tịch Phồn Hoa cảm thấy, là thật đang thay đổi. Lúc này hắn cũng sẽ không nói Tịch Phồn Hoa không sai, thở dài nói. Biết sai có thể thay đổi thiện cực lớn yên, ngươi có thể dậy rồi. Tịch Phồn Hoa lúc này mới mặt lộ thư thái nụ cười. Đa tạ Lăng Thượng Sư, nói xong nàng cuối cùng đứng dậy. Cách đó không xa, Đinh Dịch Sa nhìn tình hình này, không có ngăn trở trên mặt ngược lại có vẻ yên tâm vui vẻ. Một người trong sinh, không thể nào không phạm sai lầm. Sợ không phải phạm sai lầm, mà không phải là không có đảm nhận. Rất hiển nhiên, đệ tử của hắn Tịch Phồn Hoa, là cái có đảm đương người. Lăng Vân, Trương Chính Nghĩa cũng ở đây đệ tử nâng đỡ đi tới. Ta cái này thống soái rất không xứng chức khá tốt có ngươi, nếu không ta chết vạn lần đối hắn áy náy. Ở chỗ này ta muốn cảm kích ngươi cứu loài người đại quân, vậy cảm kích ngươi đem ta từ vực sâu bên người kéo hồi, để cho ta tương lai chưa đến nỗi vĩnh viễn ở hối hận chung độ qua. Quảng cáo, Trương Thống Soái nói quá lời. Lăng Vân nói, loài người đại quân có thể chiến thắng, ta tuy đưa đến nhất định tác dụng, nhưng nếu như không phải là loài người đại quân tự thân tự cường không ngừng, chúng ta cũng không khả năng kiên trì đến hiện tại. Hắn cái này công thành không cư thái độ, không thể nghi ngờ để cho người lại là kính nể. Gặp Trương Chính Nghĩa tựa hồ còn muốn nói điều gì, Lăng Vân vội vàng nói sang chuyện khác. Hơn nữa, hiện tại chúng ta việc cần kíp không phải ca công tụng đức mà là thống kê thương vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không muốn nghe người ta thổi nâng, cái này không có chút ý nghĩa nào. Quả nhiên, nghe nói như vậy, bốn phía bầu không khí nhất thời một hồi một ngạt. Cũng không lâu lắm thương vong thống kê ra. Lần này loài người đại quân tử vong 70.000 người, trọng thương 190.000 người, có thể nói là thương vong hơn nửa. Hơn nữa, còn có hai vị phá hư võ giả, 37 tên thái hư cấp võ giả tử vong. Chiến tranh này là chân chánh cực kỳ thảm thiết, ở loại không khí này trên, vây quanh ở Lăng Vân người bên người cuối cùng tản đi. Nguyên bản vui sướng mọi người tâm tình cũng đổi được nặng nề. Lăng Vân ngầm thở phào, không người quấy rầy hắn, hắn cuối cùng có thể toàn tâm điều chỉnh thân thể. Lại đi qua nửa ngày thời gian, loài người đại quân đem Vân Tiêu đảo vùng lân cận còn sót lại yêu thú, cũng hoàn toàn quét dọn nhanh chóng. Đinh Dịch thì dẫn mấy vị khác phá hư cường giả, đem từng đạo hư không kẽ hở cũng phá hủy. Những thứ này hư không kẽ hở, là Tu La mở ra. Hiện tại, ở Đinh Dịch các người đánh xuống, những thứ này hư không kẽ hở đều biến thành hỗn loạn không gian, bên trong đều là không gian phong bạo, lại cũng không cách nào đi lại. Tu La định xâm lược Vân vực cử chỉ, đến đây có thể nói đã hoàn toàn thất bại. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.